Bất Diệt Long Đế, chương 3281 tận thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù còn lại hai cái thánh hoàng trước tiên đào tẩu, nhưng vẫn là không thể đào thoát Lục Ly. Ma chảo, Lục Ly tốc độ quá nhanh, phóng thích thần long biến về sau tốc độ của hắn cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không sai biệt lắm, hai cái này thánh hoàng làm sao có thể trốn được đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái cuối cùng thánh hoàng, bóp nát một khối ngọc phù cho hồng tộc tộc vương cảnh báo. Mặc dù hồng tộc bên kia không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất có thể biết bên này có đại sự xảy ra. Kỳ thật hắn bày ra không cảnh báo, hồng tộc bên kia rất nhanh liền có thể biết bên này truyền tống tế đàn bị hủy diệt, bên kia lập tức liền có thể biết. Còn có bên này chết đi ba cái thánh hoàng, bên kia cũng có thể có chỗ hoài nghi, đã thánh hoàng đều có thể bị giết vậy khẳng định là có đại sự xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giết hai cái thánh hoàng về sau, Lục Ly bắt đầu huyết tẩy tòa thành trì này, không bằng hắn không có lạm sát kẻ vô tội, chỉ giết hồng tộc tộc nhân, cái này thành trì bên trong hồng tộc tộc nhân có mười mấy vạn, chạy thoát một chút bị Lục Ly đánh chết không sai biệt lắm 5 vạn. Trong thành trì sở hữu cư dân đều trốn, tòa thành trì này bị Lục Ly cho san thành bình địa, mà lại liền nền tảng đều cho hủy đi, cả tòa thành trì biến thành một tòa hố sâu, xem như triệt để hủy đi. Hủy đi tòa thành trì này, Lục Ly cũng không có lập tức rời đi, mà là ngay tại thành trì phụ cận tiến vào pháp giới bên trong, sau đó lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn xung quanh điểm đánh viện binh, chờ đợi đám kia thánh hoàng trở về, hắn muốn đem cái này giới diện đại bộ phận thánh hoàng đánh giết, muốn để hồng tộc cảm giác được đau nhức. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, chỉ là đi qua đại nửa ngày, nơi xa 4 cái thánh hoàng tự cuồng bạo bay trở về, nhìn thấy thành trì biến thành phế tích mấy cái này thánh hoàng giận không thể nghỉ, một cái thánh hoàng còn nổi giận giống to, sát khí đằng đằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, vào thời khắc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người, kia là một cái long nhân, hắn như u linh vọt ra thoáng cái vọt tới một cái thánh hoàng bên cạnh, sau đó cái kia thánh hoàng tự biến thành một đoàn huyết vụ trực tiếp bị Lục Ly xé rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, còn lại 3 cái thánh hoàng quá sợ hãi, điên cuồng hướng Lục Ly công tới. Lục Ly lại ngạo nghễ không sợ vọt lên đi qua cái này 3 cái thánh hoàng, một cái thánh hoàng trung kỳ, 2 cái thánh hoàng sơ kỳ, đối với Lục Ly tới nói hoàn toàn không có áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại chỉ cần không phải thánh hoàng hậu kỳ, hoặc là lực công kích đặc biệt hung tàn thánh hoàng trung kỳ, Lục Ly đều không thèm để ý, cho dù có cường giả để hắn thụ thương, cũng vô pháp đánh giết hắn. 2 nén nhang về sau, 4 cái thánh hoàng biến thành thi thể, Lục Ly trên thân rơi xuống mấy chục khối lân phiến, một cái xương sườn đứt gãy. Điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói không có áp lực, nhẹ nhõm liền có thể khôi phục. Mà lại Lục Ly hiện tại thương thế khôi phục đặc biệt nhanh, chỉ cần tiến vào pháp giới bên trong, hấp thu một chút nguyên lực còn có một số hủy diệt thần dịch rất nhanh liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn là không có rời đi, tiếp tục đi công kích còn lại tài nguyên bảo địa, nơi này truyền tống tế đàn bị hắn hủy đi, hồng tộc cường giả muốn tới ít nhất phải 7-8 ngày, sở dĩ hắn nửa điểm không nóng nảy. Lục Ly không nóng nảy, tiên hồng giới bên kia lại gấp chết. Anh nợ em một câu yêu thương, truyền tống tế đàn bị hủy, còn có mấy khối bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, điều này đại biểu cái kia giới diện có đại sự xảy ra. Hồng tộc tam đại chí cường giả đều đang bế quan, tất cả nguyên lão đều hội tụ ở cùng nhau, tam nguyên lão đã đi thông chi tam đại chí cường giả, chỉ là mấy ngày đều không có tin tức. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày về sau, không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy hồng tộc tộc vương xuất hiện trong đại điện, hắn lãnh mâu liếc nhìn một vòng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Một cái phụ trách tình báo nguyên lão khom người nói. Tộc vương tiên cô giới bên kia có đại sự xảy ra, bên kia 2 tòa truyền tống tế đàn bị hủy diệt. Giờ phút này đã có 8 cái nguyên lão bản mệnh ngọc phù vỡ vụn. Căn cứ chúng ta nhận được tình báo, bên kia xuất hiện một cái cường giả bí ẩn, đem bên kia chủ thành đều cho hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 cái nguyên lão, hồng tộc tộc vương đôi mắt có chút co rụt lại, hồng tộc cũng không phải năm đó hồng tộc, năm đó cùng Lục Ly khai chiến trước đó, hồng tộc thánh hoàng nguyên lão nhiều đạt hơn 300 cái, bị Lục Ly giết chết 10 mấy cái, đằng sau lại bị những sát thủ kia tổ chức đánh chết gần 100 cái, hiện tại hồng tộc thánh hoàng chỉ có hơn 100 cái. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại thoáng cái tự tổn thất 8 cái, người để hồng tộc tộc vương làm sao không đau lòng. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng tộc tộc vương không nói nhảm, thân thể lóe lên vọt vào phía sau núi bên trong, đem đại nguyên lão cùng 2 nguyên tố lão đều gọi tình. Không có qua quá lâu, Đại Nguyên Lão cùng hai Nguyên Tố Lão liền mang theo mười mấy cái thánh hoàng tiến vào truyền tống tế đàn, trước truyền tống đi gần nhất giới diện, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ bay đi qua. Bất quá coi như thế, muốn đuổi đi qua cũng ít nhất phải 7 ngày thời gian. Chờ bọn hắn bay đi qua, Lục Ly đã sớm rời đi, cái kia giới diện bên trong sở hữu thánh hoàng toàn bộ bị đánh chết, rất nhiều tài nguyên bảo địa bên trong quân đội, hồng tộc võ giả cũng bị chu diệt tử thương vượt qua mấy chục vạn võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, hồng tộc Đại Nguyên Lão nổi trận lôi đình. Tại hắn từ nơi này võ giả biết được ngay lúc đó chiến đấu tình tiết lúc hắn thân thể lập tức khẽ run lên, còn lại thánh hoàng cũng sắc mặt hơi có chút trắng bệch, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly không chết, Lục Ly trở về báo thù. Hơn 20 năm trước Lục Ly một người tựu khiến cho toàn bộ hồng tộc đại loạn, đánh giết vô số hồng tộc võ giả, hủy đi Tiên Hồng Sơn, đem hồng tộc mặt mũi nhấn trên mặt đất ma sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tiến vào hủy diệt chi nhãn, ở lại bên trong hơn 20 năm còn có thể như kỳ tích ra Nam Cực Tiên Ông rõ ràng nói Lục Ly đã chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc kệ là tình huống như thế nào, hồng tộc các cường giả đều cảm giác sự tình phiền toái, mà lại là đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì căn cứ người chứng kiến nói, Lục Ly cơ hồ là một chiêu tự miểu sát một cái thánh hoàng, mạnh không hợp lẽ thường, tự liền bên này tối cường thánh hoàng hậu kỳ Nguyên Lão cũng là bị hắn trực tiếp xé rách thánh binh đều có thể bẻ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ hắn đạt đến gần vô hạn đại viên mãn tình trạng. Rất nhiều thánh hoàng trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy, lập tức có loại cảm giác không rét mà run. Giống như Lục Ly thật đạt tới cảnh giới này, vậy sẽ là hồng tộc tận thế. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly ẩn độn chi thuật thiên hạ vô song, chỉ ít hồng tộc là cầm Lục Ly không có biện pháp, mà Lục Ly giống như thực lực tăng nhiều, kia hồng tộc loại trừ ba cái lão gia hỏa bên ngoài sở hữu thánh hoàng đều nguy hiểm. Lục Ly một đường dạng này đổ sát xuống dưới, hồng tộc đem sống sờ sờ bị một mình hắn hủy diệt. Ông, anh nợ em một câu yêu thương, vào thời khắc này, Đại Nguyên Lão trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn, hắn sắc mặt lần nữa đại biến. Trước đó hắn cùng hồng tộc tộc vương ước định ám hiệu, khối ngọc phù này vỡ vụn kia đại biểu một cái khác giới diện cũng bị tập kích. Lục Ly đi còn lại giới diện, bắt đầu máu tanh chu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, đi, Đại Nguyên lần trước phất tay, chúng Nguyên Lão vốn cho là Đại Nguyên Lão muốn đi truy tung Lục Ly, lại không nghĩ rằng hắn thế mà hướng hư không bên ngoài bay đi, một cái Nguyên Lão hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đại Nguyên Lão, chúng ta đi cái nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi Tiên Hồng Giới, Đại Nguyên Lão dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra, không chỉ chúng ta muốn trở về, sở hữu giới diện cường giả cùng tộc nhân đều muốn triệu tập trở về, chúng ta tự tử thủ Tiên Hồng Giới, không thể lại chia binh, nếu không sẽ bị Lục Ly từng cái từng bước xâm chiếm đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương, tử thủ Tiên Hồng Giới, một đám thánh hoàng khuôn mặt ảm đạm, hồng tộc lúc nào luôn lạc tới tình trạng này bị một cái võ giả giết đến vứt bỏ sở hữu giới diện, chỉ có thể trốn ở Tiên Long Thành bên trong không dám đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, lão nhị, bay ra hư không bên ngoài về sau, Đại Nguyên Lão đột nhiên ngừng lại, hắn nhíu mày trầm ngâm một lát nói ra. Ngươi mang theo bọn hắn trở về đi, ta đi một chuyến hồ tộc. Lần này nhất định phải mời hồ tộc hỗ trợ, nếu không đem có thể là chúng ta hồng tộc tận thế. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.